phu nhân, đừng dùng diễn xuất để lừa ta. Chương 6, phô bài diễn xuất, góc truyện audio.com. Vân Hy thật sự rất cảm ơn ông cha, bà mẹ của mình đã không công bố mình có một đứa con gái hư hỏng. Vân Hy rất thuận lợi bước qua vòng chọn mặt gửi vàng của công ty, nhưng đến khi khai nhân khẩu, tim cô lúc nào cũng treo tòn ten trên cổ. Đã làm minh tinh thì cần phải có danh tiếng tốt, mà nếu chưa bước vào công ty đã bị cái danh đi ba qua đêm này đập chết thì cô cắn lưỡi mất. Vuốt ngực hai cái, Vân Hy mới suy nghĩ về việc này. Cũng không khó giải quyết, bởi vì Vân Hy kia biết được bí mật của Vân gia nên việc uy hiếp đến sinh mạng minh tinh này không đáng kể với cô. Vân Hy ngồi chờ trên ghế một lúc mới có người đến. Cô thư ký mỉm cười gọi Vân Hy. Xin mời cô Vân Hy theo tôi. Được, mỉm cười một cái tiêu chuẩn, Vân Hy theo thư ký kia bước vào một căn phòng. Đây là đợt tuyển minh tinh theo định kỳ của Tinh Việt, người có diễn xuất, có tài năng, có sắc đẹp đều có thể thử nghiệm ở đây, đạt yêu cầu thì được công ty chú ý bồi dưỡng thành minh tinh theo nhiều cách thức. Vân Hy bình tĩnh đứng ở giữa căn phòng rộng rãi, mắt cô liếc ngang một chút bao quát căn phòng rồi hạ xuống. Trong này có 5 người, theo cô biết thì một người là ảnh đế năm nay Vương Tử Hoa, 3 người còn lại thì một người là đạo diễn, 2 người là cổ đông của Tinh Việt. Lạ nhất chính là người đàn ông cuối cùng, anh ta đẹp đến mức Vân Hy muốn dụi mắt. Cô chưa thấy ai có một nét đẹp cương nghị như vậy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan cân đối cứ như vị vua từ trong thế giới hoàn mỹ bước ra. Khí thế người lạ chớ gần xung quanh người làm ai nhìn vào không tự giác lạnh run. Chấm, hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai, dớ vào là máu me đầm đìa, tốt nhất là cách xa ngàn dặm cho khỏe, là những gì Vân Hy ngầm đánh giá người đàn ông đó. Vương Tử Hoa thấy cô bé xinh đẹp trước mặt bình tĩnh hạ mắt mà không bị khí thế giết người của bản thân mình dọa thì vô cùng hài lòng gật gật đầu. Tay sờ sờ cầm cân nhắc, cô Vân Hy, ngoại hình cô rất tốt, cô muốn gì? Vân Hy ngước đôi mắt đeo len màu hổ phách lên nhìn người, Vương Tử Hoa nhẹ cười hữu lễ xem như chào hỏi. Tôi muốn làm minh tinh, giọng nói thanh lãnh kiên nghị của Vân Hy có cảm giác vang vội trong căn phòng lớn. Người đàn ông lạnh lùng hơi nâng mắt nhìn cô, trong con ngươi sẫm màu có một tia ba động nhẹ nhẹ không thể phát hiện, sau đó lặng đi mất. Vương Tử Hoa sau khi kinh ngạc thì lại rất vui vẻ hài lòng nhìn Vân Hy. Tốt, rất thẳng thắn, cô có tài năng gì cứ phô diễn ra đi. Gật đầu một chút, Vân Hy đứng lặng đi. Trong phòng một tầng áp lực vô hình đè ép, Vương Tử Hoa với ba người kia không tự giác căng thẳng thắt lưng chăm chú nhìn cô gái nhỏ. Người đàn ông cuối phòng cũng nhìn chăm chú vào cô. Giữa phòng Vân Hy đột nhiên im lặng, sau đó đôi mắt vô hồn mở ra. Mặt cô không có cảm xúc nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn thấy nó nhanh chóng tái nhợt đáng sợ. Đồng tử hổ phách khẽ co lại rơi ra một giọt nước mắt. Người trong phòng bị xoáy vào đôi mắt đó, sự tuyệt vọng đau đớn tận cùng nhưng không thể làm gì khiến tâm bọn họ như bị cắn xé. Đột nhiên môi Vân Hy câu lên một nụ cười, ánh mắt biến hóa ác liệt. Không có âm thanh diễn tả, không có động tác hoa mỹ kịch liệt, Vân Hy kết thúc phần diễn của mình. Trong phòng lặng ngắt, đám người Vương Tử Hoa dại ra chưa hoàn hồn lại được kinh ngạc đến không nói nên lời. Tiếng vỗ tay bộp bộp từ người đàn ông ở cuối phòng đánh thức 4 người còn lại. Vương Tử Hoa bàng hoàng một hồi lại hứng khởi đứng dậy vỗ tay hưởng ứng. Góc truyện audio.com. Vân Hy ở giữa phòng mỉm cười nhẹ cúi người cảm ơn. Vương Tử Hoa nhìn sâu vào cô gái nhỏ không nhịn được ca ngợi. Cô Vân diễn xuất quả thật rất xuất sắc, tôi không còn từ gì để nói về cảm xúc của mình nữa. Dường như lời Vương Tử Hoa vừa vang lên thì trong phòng xào xáo nghị luận. Vân Hy liếc nhìn bọn họ một chút rồi nói, tôi diễn xuất sắc vậy anh biết tôi đã diễn cái gì sao? Theo tiếng của Vân Hy một lần nữa căn phòng lại yên tĩnh. Ngẫm nghĩ lại đi, mấy người khen tôi diễn hay vậy, mấy người biết tôi diễn cái gì hay không mà nghị luận. Vân Hy nở nụ cười tiêu chuẩn đứng im chờ câu trả lời. Mặt Vương Tử Hoa đanh lại, xấu hổ gãi gãi đầu. Hắn quả thật bị cô làm cho kinh ngạc, đã là ảnh đế rất ít khi hắn bị diễn xuất của người khác kéo vào và lại còn là người mới. Hắn cũng khó sống lắm chứ bộ. Còn ba người kia thì khỏi nói, chỉ có ông đạo diễn là nhận ra điều gì đó, còn hai cổ đông thì mờ mịt luôn. Người đàn ông ở cuối phòng nãy giờ vẫn quan sát Vân Hy. Anh ta ngã người về ghế, đôi mắt vẫn không rời thân ảnh giữa phòng. Vân Hy rất kiên nhẫn chờ đánh giá, bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên đánh vào màng nhĩ của cô. Biểu cảm của người sắp chết, cách chương.